tìm thấy quả thật rất thỏa mãn. Tiểu Tuyết nhắm chặt hai mắt, để cho nước mắt tùy ý tràn trên mặt mình. Cách chương.